Chương 869, sẽ không dễ dàng cải biến. Cho nên chuyện như vậy một ngày phát sinh, nếu như phía trước không biết tình huống như vậy, nhân nhất định không thể đi đột nhiên ngăn cản, bởi vì rất có thể sẽ dự không nghĩ tới kết quả. Cho nên vào lúc này Lý Thanh cũng có thể lý giải ngay lúc đó Tôn trưởng lão, bởi vì hắn có thể vô cùng xác định là đương thời Tôn trưởng lão vẻ mặt lúc này có thể rõ ràng nhìn ra lúc đó thân thể của chính mình tố chất đang ở cấp tốc tăng lên. Tuy là quá trình này là hết sức thống khổ thế, nhưng hắn cũng không có thể mạo muội đi cắt đứt chính mình, bởi vì vào lúc đó một ngày đi cắt đứt lời của mình không chỉ có không có khả năng đi lại tiến hành một cái thân thể mình tố chất ở trên đề thăng, hơn nữa vào lúc đó còn có thể sẽ có không thể dự tính nguy hiểm. Hơn nữa vào lúc này mình đã trải qua giai đoạn kia, vào lúc này chính hắn cũng hết sức cảm tạ Tôn trưởng lão, bởi vì nếu như lúc đó hắn đi ngăn trở lời của mình, chính mình vào lúc này nhất định sẽ hết sức oán hận. Hắn bởi vì cơ hội như vậy cũng không phải là lúc nào đều có thể có, khi đó nếu mình có thể gặp phải như vậy kỳ ngộ, cho nên Tôn trưởng lão chính mình nắm chặt tốt, cho nên vào lúc này hắn cũng cảm giác mình coi như là tương đối may mắn. Sau đó hắn ở sửa sang xong tâm tình của mình sau đó, vì vậy hắn liền đứng dậy đi ra cửa bên ngoài, mới phát hiện tại hắn đi ra cửa bên ngoài sau đó, tất cả trưởng lão cũng không hề rời đi, mà là đều ở đây bên ngoài ở gian phòng của mình, đứng ở phía ngoài, sau đó người tựa hồ là đang thảo luận vấn đề gì. Mà vào lúc này bởi vì Lý Thanh cũng không biết bọn họ thảo luận vấn đề, tự có không có cảm giác hứng thú, hơn nữa hắn cũng không biết mình ở cái hoàn cảnh này chính giữa tình cảnh đến cùng là như thế nào, cho nên hắn vào lúc này liền rón rén đi tới cửa sở, sau đó suy nghĩ muốn đi hỏi thăm một chút bọn họ đang ở thảo luận những chuyện gì. Mà vào lúc này hắn nghe được có một vị trưởng lão mở miệng nói, tuy là chúng ta cũng không biết vị này Lý Thanh tiền lương lương tạm đến cùng là như thế nào chết, mà vào lúc này hắn nghe được có một vị trưởng lão mở miệng nói, tuy là chúng ta cũng không biết vị này Lý Thanh công tử nội tình đến cùng là như thế nào chết, thế nhưng vào lúc này thật sự của chúng ta là không thể rời bỏ hắn. Một vị trưởng lão vào lúc này mở miệng nói, hoàn toàn chính xác, hiện tại vào lúc này lại đúng như vậy, dưới tình huống chúng ta chỉ có thể tuyển trạch đi dựa vào hắn, bởi vì hắn là người kia nhận định. Vào lúc này một vị khác mở miệng nói, DUNZVIA, cho nên vào lúc này chúng ta cũng không thể dễ dàng đi cải biến, hơn nữa lúc này hắn đã đột phá như vậy đẳng cấp hạn chế, cho nên vào lúc này hắn coi như là tương đối may mắn có thể ở trong thời gian ngắn như vậy liền đạt tới cái này dạng đột phá. Hơn nữa lúc này Tôn trưởng lão rốt cuộc mở miệng nói, hoàn toàn chính xác, ở ta dạy dỗ qua nhiều như vậy đệ tử ở giữa hắn đích xác có thể gọi là cận vi thiên nhân, hắn thiên phú là cực kỳ cao. Tôn trưởng lão vào lúc này tiếp tục mở miệng nói rằng, hơn nữa ở 7 ngày trước hắn đang hoàn thành trên cấp bậc đột phá thời điểm ta đều có một ít không tưởng được, không nghĩ tới, mặc dù nói chứng động kinh là cực kỳ thống khổ, hơn nữa quá trình này là cực kỳ gian nan, cũng là đặc biệt khảo nghiệm lực ý chí. Thế nhưng có rất ít người có thể chỉ là đi qua biến hình nhất cấp phía sau có thể làm cho nó xương cốt trọng sinh dự thủy, biến có thể hoàn thành trên cấp bậc đột phá. Hơn nữa lúc này một vị khác trưởng lão, ta mở miệng nói, thế nhưng vào lúc này hắn đã bỏ lì xịp tuyển chọn, hắn muốn thế nào mới có thể đi tiến vượt xịp trong tổ chức đâu, tuy là hắn là trước đây hắn tự mình nhận định người, thế nhưng hết lần này tới lần khác cùng hắn xịp quan ái tiến hành tuyển chọn thời điểm đi hoàn thành trên cấp bậc đột phá, hơn nữa lúc này hắn đang ở ngất ở giữa, cho nên vào lúc này chúng ta cũng không thể dễ dàng đi ngăn cản hắn. Vào lúc này một vị mở miệng nói, DUNZVIA, nếu như vào lúc này chúng ta đi ngăn cản lời của hắn, không chỉ có rất có thể để hắn làm không được, trên cấp bậc đột phá hơn nữa còn có khả năng lên trên đàn guitar thân thể căn bản, hơn nữa tại hắn đang ở hoàn thành cái đột phá này giai đoạn thời điểm, hắn khẳng định cũng là không có cách nào đi đánh bại những đệ tử khác đi thành công tuyển chọn ở trên. Hơn nữa lúc này Tôn trưởng lão mở miệng nói, thế nhưng hắn là nhất định phải tiến vượt xịp tổ chức, bởi vì nó phi cái tổ chức này không thể chỉ có tiến vào cái tổ chức này sau đó hắn có thể đủ tốt hơn hoàn thành hắn trên người bây giờ tất cả sứ mệnh, nếu như hắn chỉ là nhờ vào lần này tuyển chọn thời điểm không hề cho nên liền không có cách nào tiến vào, vậy thật là chúng ta cố gắng trước đó liền tất cả đều uổng phí. Hơn nữa lúc này Lý Thanh ở nghe đến đó thời điểm hết sức khiếp sợ, tuy là hắn ban đầu ở người khác đàn cũng nghe đến rồi liên quan cả tuyển chọn, tuy là lúc đó cũng không có hứng thú quá lớn thế nhưng ở sau đó đi tới đã nói với hắn hắn nhất định phải đi qua tuyển chọn này, sau đó đi tiến nhập cái tổ chức này. Chính giữa vào lúc này hắn lại đột nhiên biết được tại hắn ngất thời điểm đã tiến hành gìn xin tuyển chọn, cho nên hắn vào lúc này tâm lý hết sức không thoải mái. Hơn nữa lúc này tôn trưởng lão mở miệng nói, thế nhờ hình xịp tổ chức bây giờ còn cũng chưa hoàn toàn ly khai bọn họ, còn lại ở chỗ này lại ở lại một hai ngày thời gian đi tiến hành khảo sát. Thế nhưng vào lúc này, một vị khác mở miệng nói, thế nhưng ấn phía trước quy củ mà nói bọn họ đã hoàn thành tuyển chọn là sẽ không dễ dàng thay đổi. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.